Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 996, thất hùng xuất thủ. Đi đi, có trò hay để nhìn. Đột nhiên, phía sau trong đám người liền để ra một con đường tới, mà đầu này nói cũng là trực tiếp thông hướng trên lôi đài con đường. Những người này đều là hỗn loạn chi uyên không muốn mạng người. Có loại này cho vui nhìn, bọn họ tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Miêu Mộ Tiên, ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại còn là đáp ứng bọn họ. Lại là vào lúc này Tô Tô thì cắn răng nghiến lợi đi ra. Chỉ là trên mặt của nàng, trong nháy mắt liền mang theo ý cười. Thất Hùng lúc này đi ở phía trước, mà Bạch Vũ đi ở phía sau. Cho nên bọn họ cũng không có phát hiện phía sau Tô Tô cùng Bạch Vũ đều mang đầy ý cười. Hợp tác vui vẻ a. Bạch Vũ vươn tay, cùng Tô Tô đối đập nhất trưởng. Hai người dường như đều đã nhìn thấy có cách xù tài phú tại hướng bọn họ ngoác. Miêu Mộ Tiên, lăn tới nhận lấy cái chết. Lại là vào lúc này, có người gầm thét lên. Người này không là người khác, chính là Thất Hùng bên trong thứ ba hùng. Hiện tại bọn hắn bảy người tại trên lôi đài đã đứng vững. Chỉ là Bạch Vũ lại là còn có đằng sau đi lêu lỏng. Người gấp cái gì? Ta mẹ nó khả năng liền phải chết. Ta cùng ta nữ nhân nói mấy câu các ngươi cũng có ý kiến. Bạch Vũ quay đầu chừng nói. Lập tức hắn thì thật hướng đi Tô Tô. Sau đó thâm tình nhìn lấy Tô Tô. Bạch Vũ, trong nháy mắt thì đưa tới người chung quanh cười vang. Phía trên Thất Hùng nghe được Bạch Vũ nói như vậy, tâm lý lại là trong nháy mắt yên tâm không ít. Lúc này, bọn họ mới biết được bọn họ cũng không có rơi vào Bạch Vũ trong bẫy đi. Bạch Vũ hiện tại rõ ràng phảng phất như là tại giao phó hậu sự đồng dạng. Tô Tô, nếu như ta ở phía trên chết trận, ngươi thì tìm người cải đi. Ta nuôi không nổi ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Vũ cũng là xoay người một cái, quyết tuyệt hướng về trên lôi đài đi tới. Miêu Mộ Tiên, tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Những người này đều là muốn tài không muốn mạng nhân vật. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại phát hiện, mình cùng Bạch Vũ tướng tương đối, quả thực là kém một mảng lớn. Muốn là bọn họ có Tô Tô nữ nhân xinh đẹp như vậy làm đạo lữ của mình, vậy bọn hắn liền xem như có lại nhiều tiền tài cũng không muốn. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ rõ ràng chính là chuẩn bị vì tiền tài, liền Tô Tô cũng không cần. Đây là muốn đi chịu chết tiết tấu a. Bọn họ làm sao có thể không bội phục. Ngươi đi đi, nếu như ngươi thật chết rồi, ta thì cải. Tô Tô mặt mày chừng một cái. Vạn Thiên Phong Tình, tất cả mọi người nhìn lấy Bạch Vũ biểu lộ, đột nhiên cảm thấy có một loại phong tiêu như vậy dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không quay lại cảm giác. Người nào trước đi tìm cái chết. Bạch Vũ đứng tại trên lôi đài, đem trong tay ngũ hành thần thương hướng mặt đất hung hăng một đập, gầm thét lên. Hắn lúc này tóc đen phấn khởi, áo quần không gió mà lay, cả người hắn tinh khí thần dường như đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất đồng dạng. Một cỗ sóng trực tiếp lấy hắn làm trung tâm cung bắn ra. Lão Thất, người đi dò thám thủ đoạn của hắn. Lại vào lúc này, Đại Hùng mở miệng nói, bọn họ cảnh giới bây giờ cùng Bạch Vũ là hoàn toàn tương tự. Nếu như bọn họ bảy người đồng loạt ra tay, cái kia rõ ràng thì có một loại thắng không anh hùng cảm giác. Còn nếu như có thể một người liền đem hắn cấp đánh bại, cái kia chính là không còn gì tốt hơn sự tình. Tốt, sáu vị ca ca, nhìn ta đi đem Miêu Mộ Tiên đầu người sách trở về. Thất Hùng chi thứ bảy hùng mở miệng nói. Người này là một cái đầu trọc, hắn cầm là một thanh tam xoa kích. Lúc này hắn một chân bước ra, sau đó thì theo trên mặt đất bay lên. Sau đó hắn đem tam xoa kích trên không trung hung hăng lắc một cái. Hắn toàn bộ ấy ra hét lớn một tiếng, thì hướng về Bạch Vũ một kích đâm đi qua. Đến được tốt, Bạch Vũ hét lớn. Sau đó hắn liền trực tiếp nhất thương hướng về đối phương tam xoa kích chọn tới. Sau đó hai người trực tiếp ở trong hư không lăn mình một cái, đồng thời lui về phía sau ba bước, thân hình vừa đứng vững. Sáu vị ca ca, không được, gia hỏa này ẩn giấu thực lực, chỉ là nhất kích, Thất Hùng liền biết căn bản là đo không ra đến Bạch Vũ thực lực chân thật. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Bạch Vũ bắt đầu thế nhưng là đem Bành Thiên Hổ đều đánh bại. Bành Thiên Hổ là anh hùng bảng thứ 47 tên nhân vật. Bọn họ 7 người cùng nhau mới tại anh hùng bảng bài danh thứ 315. Cho nên Thất Hùng bên trong bất cứ người nào đều khó có khả năng là Bạch Vũ đối thủ. Hừ, các huynh đệ, này nhóm cũng không thể đầy đủ tại Tiểu Khê bên trong lật ra thuyền. Như là đã có lớn như vậy tiền đặt cược, vậy chúng ta thì toàn lực ứng phó. Tại cái này hỗn loạn chi uyên, nếu như người nào quan tâm mặt mũi, như vậy thì là ai bị chết khoái. Cho nên nghe được Thất Hùng nói như thế về sau, mặt khác 6 hùng liếc nhau một cái, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Bạch Vũ nhìn đến 7 người đều động, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Hắn biết, vừa mới hắn cùng Tô Tô lần thứ 2 diễn xuất, thất bại, hắn vốn là muốn làm cho đối phương khinh địch. Dạng này dễ dàng cho hắn trước trừ rơi một người trong đó. Nếu như vậy, 6 người khác tạo thành vây kín chi thế, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng là nếu như bây giờ 7 người hình thành vây kín chi thế, coi như chỉ là nhiều một người, nhưng là đối với ảnh hưởng của hắn tới nói, lại là phi thường to lớn. Lúc này 7 người thất đạo quang mang, thẳng đến Bạch Vũ mà đến. Bạch Vũ trong nháy mắt, liền trực tiếp bị 7 người quang mang bao phủ. 7 người quang mang, dường như cũng là 7 màu đồng dạng. Cái này 7 đạo công kích, như là thủy long đồng dạng hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Bạch Vũ căn bản cũng không có gặp qua loại công kích này. Cho nên lúc này thấy đến 7 người hướng hắn tập kích tới về sau, Bạch Vũ chỉ có trong nháy mắt đem hỗn độn chi quang tràn ngập tại thân thể của mình phía trên. 7 người này công kích đều dị thường cường đại. Cho nên khi Bạch Vũ hỗn độn chi quang dâng lên thời điểm, hắn mới phát hiện, hắn hỗn độn chi quang, bởi vì không hấp thu được nhiều như vậy năng lượng, trực tiếp thì vỡ nát ra. Sau đó Bạch Vũ bị cái này to lớn sóng ra, nhưng là bởi vì có hỗn độn chi quang ngăn cản, lại thêm Bạch Vũ thân thể của mình dị thường cường đại, lúc này mới xứ đến công kích của đối phương, đối với hắn không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Tuy nhiên lúc này hắn bị tung bay, nhưng là hắn toàn bộ thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, quả nhiên có một chút thực lực. Bọn họ một kích này, mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể tiếp được tới. Hiện tại Bạch Vũ đến đón lấy về sau, yên ổn không tổn hao gì. Vậy đã nói rõ Bạch Vũ thực lực đã đầy đủ uy hiếp được bọn họ. Bố thất tinh sát trận. Lúc này Đại Hùng mở miệng nói. Ngay tại thanh âm của hắn xuất khẩu về sau, mặt khác 6 người thì cấp tốc bắt đầu chuyển động. Sau đó 7 người trực tiếp hướng về Bạch Vũ vây quanh. Bọn họ 7 người bày biện ra 7 cái phương hướng khác nhau đến. Mà lại bọn họ 7 người tốc độ cực kỳ có tiết tấu cảm. Khi bọn hắn 7 người đều đứng ở một cái cố định vị trí thời điểm, Bạch Vũ đột nhiên cũng cảm giác được trong thân thể của mình phảng phất có một cổ áp lực lực lượng truyền đến. Loại cảm giác này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cái này thất tinh sát trận đến cùng là làm cái gì? Lúc này Bạch Vũ trên mặt thấm xuất mồ hôi trâu đến. Hắn hiện tại có một loại tại trong khe cống ngầm hội lật thuyền cảm giác. Giết! Bạch Vũ hét to. Hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn tóc dài phấn khởi, hắn áo quần không gió mà lay, cả người hắn gân xanh đều phảng phất là từng cái cầu long đồng dạng xoay quanh tại trên thân thể hắn. Cơ thể của hắn phảng phất là một tòa núi nhỏ đồng dạng, trực tiếp bám vào trên người hắn. Hắn quát lên một tiếng lớn, toàn bộ hư không dường như đều đang run sợ đồng dạng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.